Được gặp lại em, chương 144, phả N ngoa y chép 41 MAP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá tê thá N nhà N thá y cả tá, lã xê cả phả o cảng ti giá y nhê độ âng kháng bia tê thá nã o he N hai mây độ a y y phả tê anh chá, lá y và phả bình phương âng ca bản quyền âng kháng thá y cả, lã N nã N e a n s kia M cha camera giá M xã tê má y bia tê cả, vả o phả bình phương âng vá, xin thánh e a N bả y giá ca bản quyền âng he N ná a giá e a âng há, nã N anh ai xóa âng e a lập phương, vá a thá y cả, anh lia N chá, má tê ngã M tả C H I tá y sao e a n giá y cả bình phương n kháng là n là m via c ninh hi e má tê ra nhá tê thá y kháng bia tê nã lập phương y thá nã o e a n s chá tay vã o cả y phá bình phương âng vá sinh giá y nã lập phương y xã âng nay tá y tá y tá y bá e ao bá âng bá y giá má y há tê e ao nã n e a n s là n ai ngá thá y anh ngá e a y sao anh cá bản quyền hay sen vã o e a i t độ cá a tá y thá anh cá lập phương lã gã cá a tá y e a u. Mi tá em khá tê thá n nhão cá âng xã u he n e a i má tê tá cộng trừ nhã n giá âng nhê độ e ang bia tê ca e độ a sắc y má cha u e a cá. Khá tê thá n loa âng thọa âng nhã n xung quanh kháng thá y ai má y ai gá n lá y cá anh gã bản quyền vã o tai cá thá thá em vá y cá vá y em xem e á bảng ngá vá y nhau giá y cá lập phương e độ a sắp bảng c coi lã gã ca a nhau kháng. Ninh hi lá p tá bản quyền c e a y khá tê thá n ra má tê cá e á bảng e a lã n tá lã u tá khi khá tê thá n lá y gá n cả giá y nhê độ âng chá vã móa n bia tê anh e a n s lã m gá tia p theo nã n cả chê độ a e a y anh ra ca bản quyền âng kháng xá bảng anh xá lã m gá cả tá y e a y e độ a sắp bảng c nhê độ âng anh ngá khá tê thá n lá y vã lã m xá nã lập phương y tha âng ra nhê độ vá y anh bá a y a n a khá tê thá n e a bảng bia tê ninh hi xá bảng cả y gã giá y cả xá bảng giá âng anh nã lập phương y vá chúa n e a lập phương khá n i e a lập phương bia tê e độ a sắc bảng c nã n anh cá tạ n s nã lập phương y lá n he n e a âng lã anh a gã n giá y má y ai ngá chấm chê độ a nã lập phương y há tê cả u ninh hi e a bảng bá tê má m khá tê thá n lá y chá n kháng cho anh nã lập phương y thá m gã ná a trong lã bình phương âng kháng khá y lo xá bảng cá nã lập phương y thá y e độ a sắp bảng c giá y tá y kháng chá y anh a gã n ná a lã m a y n kia m xóa t cả y thánh nã lập phương y nhanh nhê độ cá u cá a anh ai lá n nã y thá e a u phá y chá lập phương ná a mã lã ca u nghe e a âng lã va hoa ma bản quyền tá c nhê độ âng vá n lã chá y khá tê thá n e a âng lã ninh hi cả lập phương khá c chá y ca bản quyền âng phá y e a c bia t khá tê thá n ngoa y giá n anh e a y tay cả ra anh nã lập phương y em bia t mã n s e âng lã m gã kháng cả lập phương hay n ngã n nghe độ a sắc y e ang nhã n thá y ca n s cả thá cộng trừ c tá p sinh má y vã o ai bá t mi a âng cá a tá âng giã m a c a y em hóa n là n trang nhá t á vá a nghe xong lã ninh hi quay lá y nhã n xung quanh e a âng thi a t lã lã c nã bảng y kháng cả lập phương nhá u nghe độ a sắc y nhê độ âng bá y giá thả giá t nhá u ninh hi lá y kháng bia tê mã n s nã n chui xóa âng cả y lá nã o nã a vá a thá y ninh hi nhê độ vá y khá tê thá n lá y nã lập phương y em e a âng cả lập phương e a n s e a o lá trong cảng ti anh ná u em kháng hóa n bá bá tê ninh hi vá a quay qua thá y khoản má tê nhê độ bá n cá bảng tê ca a khá tê thá n thả lá y lia c anh má tê ca y cá nã lập phương y lã c nã y anh cả bình phương n e a e độ a sắp bảng c á khá tê thá n kháng e a ná a anh ngã m tả c nã lập phương y vá y cá ná u em kháng lã m gã e a phá y há thá n thá cá bản quyền bá n s ta bản quyền n s lã e độ a sắp bảng c bạn đang nghe tại góc truyện audio.com nã lập phương y giá y anh ná em tay ninh hi ai vá phả e a em áng giá y b độ a sắp c vã o thang mã y cả c s bia o hi a n h a n s e a ân nã y cả lập phương khả c gã thá thi a n cho nghe độ a sắp y khả c bia t anh cả lập phương quan há vá y cả nhê độ ân ninh hi ca bản quyền ân e a n s chá u vã ná u e a má t mã n s cả ra ngoại y xá bảng cả xá hót nhá t xá ân nay khá tê thá n khuy n cả ca bản quyền ân giá tê a ân, bá n thả n mã n ết kháng là em gã sai thả via, c gã phá y suy nga bản quyền cả y nghe độ a sắc y khả c nga bản quyền vá, mã n ết. E á lập phương kháng phá y giá ân nhê độ cả e ăn trá tê giá á, quá lã nghe độ a sắc y e a n áng cả n ca e độ a sắc ân, giá cả lập phương thá nã o ca bản quyền ân phá y bả n ết ta bản quyền n ết trong má y tả n ết hóa ân. Vá a vá o e a n thang mã y má y há tê e độ a sắc bảng c tia ân xã o to nhá, nã o lã. Chá y a y y thia tê quả e á bảng má tê, lá n e u má y thá y cả lập phương nghe độ a sắc y giá em e a ân tay e a ân chá n vá y tá ân giá em e a, c chá ân ta. Phẩy chấm, ái tin e độ a sắc bảng c kháng tá ân giá em e a, c là y ná em tay cả y ai nhê độ thá á, e a ân lã má tê cá p e a y tuyế tê e a p. Nhê độ ân ca bản quyền ân cả lập phương xá cộng trừ ghen gã bản quyền tê vá e a cá, vá y ninh hi. Cả lập phương gã lã giá y giang e a ân lã cả u giá n cá xá p mã e a ân lã e a tia n mã nhá ân lá y nã lập phương y nã y e a u lá tê vã o tai cá hai ninh hi nhá tê thá y ca bản quyền ân nha má tê khá tê thá n nhá n thá y xá cộng trừ khá c thê độ a sắc ân trong cả lia n an á y ngay e a lập phương n vá n lã xá cộng trừ ghen gã bản quyền tê thá y em kháng cá n quả e a ả 1/2 ninh hi e độ a y ân nhã n kháng e a ả 1/2 chá lã cạ vá n k m thá y cả lập phương cả y gã e ả lập phương sai sai bá tê chá bảng tê nhã n xóa ân tay mã n s hóa ra anh vá n lu án ná m tay cả ninh hi cả m nhã n e độ a sắc bảng c xá cộng trừ m a p tá lã bình phương ân bá n tay anh nã lập phương nhê độ má tê lã bình phương xa e độ a sắc i m e a y bá n tay lá n s cả lập phương ân lã n cá a cả giá i e a tê nhã n ninh hi lá i cả m thá i m lu án chả y tim cá a mã n s chá bảng tê ninh hi bu áng cả n s tay khá tê thá n ra nhê độ âng khá tê thá n lá y ná m chá tê bả n tay cả cá bản quyền ná m chá tê nhê độ vá y anh nã lập phương y bả n tay em quả lá n s e a m má tê lã tê cả u nã lập phương y e a âng e a bảng lá m giã bảng ai á bang trong chả y tim cả hay nã lập phương y cả c s khá c e a bảng giã bảng ai xá bang cả bình phương n xã lập phương t lá y duy nhá t trong tim cả e a lập phương lá chả t bang q a y cả âng khá n cả giá e độ a sắc bảng c xá cộng trừ lá n s lá âng vá y khá t thá n ninh hi giá tê qua c vá n e a tay e a lập phương cho khá tê thá n ná m nã lập phương e a y bả n tay m a p k a anh e ăn bao quanh tay cả giá ân há tê trong chả nhá cả vã o bá y nam chê độ a sắc c vã o mã a e ắng nam e a lập phương anh ca bản quyền ân e a bảng tá ân ná m lá y tay cả ai giá a chá y tuế tê khi e a lập phương tay cả quả lá n s giá cả lập phương má tê a o khóa c ca bản quyền ân vá n k m thá y lá n s nhê độ ân lá y kháng hóa n nã lập phương y cho khá tê thá n nghe, xá bảng khi vá anh xá nã lập phương y cho má ngãn bia tê giá y lá y khá n má ngãn lo lá ân lá n. Nhê độ ân e a lập phương tê độ a sắc ân chá ân xá lá n s cả lập phương ân vá, nhã, ai ngá, khá tê thá n ná m lá y tay cả e a tê tay vá o lu án tả y á o ca a anh, giá y chá, bảng tê tay cả bình phương n lá y ca bản quyền ân m lá n ca m giá c ca cộng trừ c cả hà n s phá c. Cả y giả y phá tê e á lập phương cả a y độ a sắc c ao chá e độ a sắc bảng c má tê lá n lá y chá m hay thá m chá cả lập phương thá nghe độ ân e a ân lu án khóa ân khá c e á lập phương e a cả lập phương thá chá n chá ân nã lập phương nghe độ ân ai bia tê e độ a sắc bảng c e á lập phương ca bản quyền ân lã lá n qua y cả ân cả lập phương thá gà n anh. Cách chương.